Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Boss, muốn không? 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Ánh mắt Giang Ly trước sau đều dừng ở một chỗ. Trong mắt cậu, mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt. Cô là màu sắc duy nhất. Bắc Vũ Đường bị ánh mắt nóng cháy của cậu nhìn chằm chằm. Tim hơi xiết lại, cô không muốn nhìn qua. Nhưng ánh mắt như bị dán trên người cậu. Bốn mắt nhìn nhau. Bên tai là âm thanh tuyệt đẹp. Linh hoạt mà kỳ ảo. Khi bài hát kết thúc. Bắc Vũ Đường nâng tay. Bộp, bộp. Tiếng vỗ tay vang lên. Đánh thức những người còn đang say mê. Tiếng vỗ tay thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Dần dà. Toàn bộ hội trường đều là tiếng vỗ tay. Khi Giang Ly xuống đài. Bắc Vũ Đường rời khỏi vị trí. Giang Ly về vị trí, không thấy cô đâu, cuống quýt tìm khắp nơi. Hội trường rộng lớn không có bóng dáng quen thuộc. Cậu rời khỏi hội trường, tìm theo dọc đường, tìm thấy cô ở ven hồ. Cậu vội vàng tiến lại gần cô. Bắc Vũ Đường nghe âm thanh, không quay đầu lại. Giang Ly đi đến bên cô, nghiêng đầu nhìn cô. Sao vậy? Giang Ly ra vẻ nhẹ nhàng hỏi, giọng nói lại rất cẩn thận. Bắc Vũ Đường không để ý đến cậu, mắt nhìn hồ nước trước mặt. Giang Ly muốn nói, nhưng thấy cô lúc này, cậu không dám mở miệng. Nửa ngày sau, Bắc Vũ Đường cuối cùng lên tiếng. Giang Ly, chúng ta không có khả năng. Bắc Vũ Đường nói từng câu từng chữ. Thật ra, cô đã sớm biết, chỉ là tự nhủ, cậu chỉ quá ỷ lại mình. Nhưng mà, khi cửa sổ giấy bị chọc thủng, cô không thể lừa gạt mình nữa. Vì sao? Giang Ly trầm giọng hỏi. Bắc Vũ Đường nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt thanh lãnh. Thậm chí lộ ra lạnh nhạt xa cách. Thân phận tôi là gì? Thân phận cậu là gì? Hẳn cậu rõ ràng. Chúng ta vĩnh viễn đều không thể. Tôi không để tâm những thứ đó. Giọng Giang Ly đè nén. Đôi tay nắm chặt lấy tay cô. Đường Nhi, tôi có thể cảm giác được. Em cũng có cảm giác với tôi. Nếu không em sẽ không dung túng tôi gọi em như vậy. Không phải sao? Bắc Vũ Đường tránh ra. Lạnh lùng nói. Tôi không biết thì ra xưng hô kia lại cho cậu ảo giác như vậy. Từ hôm nay trở đi. Cậu chỉ có thể gọi tôi là gì bác? Đường Nhi. Tôi không có ý đó. Ý tôi là. Cậu còn chưa nói xong. Bắc Vũ Đường đã ngắt ngang. Giang Ly. Cậu đã là người lớn, hẳn biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Nếu em lo về cha, tôi có thể giải quyết. Giang Ly hoàn toàn không coi cha mình là vấn đề khó khăn. Vì cậu rõ ràng, cha đồng ý chia phòng ngủ với cô là bằng chứng rõ ràng nhất. Nếu ông ấy để ý đến cô, bao nhiêu năm nay sẽ không như vậy. Cha chưa bao giờ thiếu phụ nữ. Trước đó cưới cô. Chỉ vì biết cô không có dã tâm, người khôn khéo như cha nhất định sẽ hiểu tâm tư của cậu. Mà cậu cũng chưa từng giấu giếm trước mặt ông. Ông đã không quản, đó là bằng chứng rõ ràng nhất. Giang Ly, thời gian này, tôi thấy tốt nhất chúng ta không cần gặp nhau. Bắc Vũ Đường xoay người rời đi. Đường Nhi, cậu vươn tay bắt lấy cánh tay cô, lại bị cô nhẹ nhàng tránh đi. Cậu đuổi theo. Lại phát hiện khi cô thật sự muốn bỏ lại mình. Dễ như trở bàn tay. Từ nhỏ cậu đã biết cô có võ. Chỉ là trước giờ chưa từng lĩnh giáo. Giờ mới biết chênh lệch giữa họ. Đường Nhi, người phía trước không hề quay đầu. Thân ảnh ấy càng lúc càng xa trong bóng đêm. Giang Ly vội vàng về nhà. Bắt lấy Giang Tẩu. Hỏi, cô ấy đã về chưa? Giang Tẩu nhìn Giang Ly. Lại nhớ đến phu nhân lúc về. Đã đoán được đại khái là hai người cãi nhau. Từ sau lần bắt cóc, phu nhân và thiếu gia chưa từng cãi nhau bao giờ. Quan hệ cực kỳ tốt. Giờ thành như vậy, chỉ sợ đã xảy ra chuyện lớn. Phu nhân đã về, Giang Ly lập tức lên tầng 2. Đứng trước cửa phòng cô. Đường Nhi, đừng tức giận được không? Nếu em không thích tôi gọi em như vậy, sau này tôi sẽ gọi em là gì bác? Em đừng giận được không? Người bên trong tựa như không nghe thấy. Dì, dì bác, Giang Ly gian nan gọi hai chữ này. Trong phòng vẫn im lặng không có một tiếng động. Di bác, di bác, di bác. Giang Ly đứng ở cửa phòng, không ngừng gọi, nhưng người trong phòng trước sau không đáp lại cậu. Mãi đến khi Giang Tẩu lên tầng, khuyên cậu trở về, Bắc Vũ Đường trong phòng ngồi trước gương, hồi tưởng lại mấy năm nay. Có lẽ, ngay từ đầu cô đã sai. Cô không nên đối xử với cậu tốt như vậy. Không nên dung túng cậu như vậy. Sai lầm đã phạm phải. Như vậy từ giờ trở đi, phải dừng hẳn sai lầm này. Giọng Minh sâu kín vang lên. Vì sao muốn dừng hẳn? Cục diện lúc này không phải đã rất tốt rồi sao? Khiến Giang Ly yêu cô. Cậu ta sẽ không yêu Trương Linh Nhi. Sẽ không dẫm vào vết xe đổ trước kia. Chờ Giang Nghĩa chết, hai người có thể ở bên nhau. Tiếp tục sống cuộc đời sâu gạo. Như vậy nhiệm vụ của cô cũng hoàn thành. Không thể, Giang Ly chính là con trai của Giang Nghĩa. Bắc Vũ Đường thấp giọng nói. Cậu ta là con Giang Nghĩa. Nhưng cô không phải Bắc Vũ Đường thật sự. Phải tích cực lên. Cô và Giang Nghĩa không có quan hệ gì hết. Tôi đang ở trong thân thể này. Thân phận của cô ấy chính là thân phận của tôi ở thế giới này. Tôi biết mình không phải nguyên chủ. Nhưng người ngoài thì sao? Người ngoài không biết. Nhân loại các cô cổ hủ như vậy đấy. Ký chủ, cô đừng quên. Nhiệm vụ của cô là hoàn thành nhiệm vụ chứ không phải sống thay nguyên chủ. Cô không phải nguyên chủ. Cách chương.